Vũ Cực Thiên Hạ, chương 12, lời mời của Tần Hạnh Hiên, gocchuyenaudio.com. Minh văn thuật có thể dùng đến mấy vạn loại tài liệu tổ hợp một loại cùng vài loại bên trong những tài liệu này, hỗ trợ chân nguyên của Minh văn sư là có thể vẽ thành các loại Minh văn đa dạng. Minh văn có 3.600 loại văn lộ cơ sở cùng 4.900 loại minh phù cơ sở. Thông qua sự tổ hợp sắp xếp của những thứ văn lộ cơ sở cùng minh phù này còn có một hệ liệt biến chủng, có thể tạo thành minh văn thuật thiên biến vạn hóa. Chấn văn chẳng qua là một loại văn lộ cơ sở trong 3.600 loại. Lâm Minh tự nhiên biết chấn văn, trên thực tế, văn lộ cơ sở hắn biết đến không phải là 3.600 loại, mà là hơn 6.000 loại, cơ hồ là gấp 2 văn lộ cơ sở mà minh văn sư của Thiên Diễn Đại Lục biết. Tuy nhiên Lâm Minh cũng không xác định chấn văn của Thiên Diễn Đại Lục có thể xê xích quá nhiều với thần vực hay không, hắn đưa tay phải ra chân nguyên hội tụ đến đầu ngón tay, tiện tay liên tiếp họa xuất ra quỹ tích hoa mỹ trên không trung, đường vân xinh đẹp dưới sự duy trì của chân nguyên ngưng lại trên không trung chỉ chốc lát mà ngưng lại chốc lát như vậy để cho một văn đồ đầy đủ mà phức tạp hiện lên trước mắt Tần Hạnh Hiên cùng Đại Sư Tỷ. Quá trình này, lúc Lâm Minh tu luyện minh văn thuật mỗi ngày đều làm, bởi vì từ từ phối hợp trí nhớ của linh hồn vô chủ cũng thân thể của mình, hôm nay làm ra có thể nói là làm liền một mạch thuận buồm xuôi gió. Lâm Minh hỏi, chấn văn mà ngươi nói là cái này sao? Tần Hạnh Hiên trực tiếp ngây dại, mà Đại Sư Tỷ thì đầu tiên là nhìn thấy vẻ mặt này của Tần Hạnh Hiên, tự nhiên trong nháy mắt nàng xác định thiếu niên này cũng không phải tiện tay vẽ loạn, hắn vẽ ra gì đó 8-9 phần 10 chính là chấn văn thật, có lầm hay không? Tên nhà quê miệng còn hôi sữa này không ngờ hiểu minh văn thuật. Trong lòng Tần Hạnh Hiên quả thật giật mình, 3.600 loại văn lộ cơ sở, người mới học rất khó nhớ kỹ hoàn toàn, dĩ nhiên Lâm Minh trùng hợp biết chấn văn mình yêu cầu thật cũng không kỳ quái, nàng giật mình chính là Lâm Minh ở trong nháy mắt ngắn ngủi tiện tay vẽ ra chấn văn, thậm chí năng lượng nặng nhẹ trong đó cũng tiện tay làm ra, vừa đúng, chiêu thức ấy không có một phen khổ công rất khó luyện thành. Nàng đè lại giật mình trong lòng, nói. Là cái này, Lâm Minh nói, chấn văn chủ sát phạt bình thường sẽ sử dụng ở trong binh khí võ giả sử dụng, sẽ tập trung năng lượng trong binh khí, năng lượng nếu là trực tiếp ẩn chứa trong binh khí giết địch như vậy tăng phúc là có hạn, nhưng nếu là tăng thêm chấn văn, để cho võ giả tập trung năng lượng lúc chấn văn di chuyển chấn động với tốc độ cao, là có thể gia tăng lực xuyên thấu, do đó đạt tới trình độ hiệu quả gia tăng sự sắc bén của binh khí. Lâm Minh dễ dàng giải thích nguyên lý chấn văn, kết quả này Tần Hạnh Hiên đã sớm liệu đến, người có thể tiện tay thuần thục họa xuất chấn văn, nếu là ngay cả nguyên lý chấn văn cũng không rõ, đó mới làm cho người ta kỳ quái. Tần Hạnh Hiên cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, nàng hỏi. Như vậy vị đồng học này còn biết họa pháp cũng nguyên lý của Minh Phù Kỳ không? Bỏ qua văn lộ cơ sở tương đối đơn giản, Tần Hạnh Hiên hỏi thăm về minh phù cơ sở phức tạp hơn, song những thứ này tự nhiên cũng không thắng được Lâm Minh, trên thực tế, Lâm Minh hiểu rõ minh phù cơ sở so sánh với Thiên Diễn Đại Lục còn phức tạp hơn nhiều. Hắn dễ dàng thong dong vẽ ra kỳ, mặc dù minh phù cơ sở. gocchuyenaudio.com phức tạp một chút nhưng là ngón tay Lâm Minh không dừng lại chút nào, chỉ là một nháy mắt thời gian, một cái minh phù phức tạp di động hiện ở giữa không trung, quang thải rạng rỡ. Cái này, Tần Hạnh Hiên bị triệt để kinh hãi, minh phù cơ sở so sánh với văn lộ cơ sở phức tạp gấp đôi, năng lượng nặng nhẹ ẩn chứa trong đó cũng biến hóa. Mà Lâm Minh vẫn có thể dễ dàng vẽ ra, này đã vượt qua Tần Hạnh Hiên. Thiên tài thiếu niên này dĩ nhiên là thiên tài minh văn thuật. Nhưng là hắn học minh văn thuật với ai? Nhìn quần áo của hắn mặc rõ ràng không phải là đại thế gia, chẳng lẽ là đệ tử do một số tiền bối đại năng ẩn cư thâm sơn dạy dỗ? Tần Hạnh Hiên phát hiện trên người Lâm Minh tràn đầy bí ẩn, nàng tiếp tục trao đổi cùng Lâm Minh, càng trao đổi càng là giật mình, nàng phát hiện Lâm Minh thật giống như không có gì là không biết. 3.600 loại văn lộ cơ sở cùng 4.900 loại minh phù cơ sở cộng dồn lại hơn 8.000 loại tùy tiện liệt kê, Lâm Minh tựa hồ đối với từng cái cũng vô cùng quen thuộc. So sánh với Tần Hạnh Hiên giật mình, Đại Sư Tỷ đã sớm trợn tròn mắt, nàng hy lý hồ đồ nghe hai người nói về những thứ mà nàng nghe giống như đang đọc thiên thư, rồi sau đó tự thấy Tần Hạnh Hiên không ngừng kinh ngạc than thở. Đại Sư Tỷ rất rõ ràng Tần Hạnh Hiên, đừng xem lúc bình thường Tần Hạnh Hiên đối với người nào cũng là vẻ mặt ôn hòa, lấy lễ đối đãi, thật ra thì thiên tư lục phẩm cùng thực lực cường đại đã thấm sâu vào trong nội tâm cao ngạo của nàng, trước đó, nàng chẳng bao giờ đánh giá bất kỳ một người nào cũng thế hệ cao như thế. Cuối cùng Đại Sư thì dứt khoát chết lặng, nàng chỉ hiểu được một chuyện, giấy chứng nhận dự tính của tiểu tử này hôm nay là không có thu được. Nhà có lầm hay không, tùy tiện đá một cước tựu đá trúng tiết bản, tùy tiện bắt được tới một tên nhà quê dĩ nhiên cũng là thiên tài minh văn thuật. Đại Sư thì thật muốn điên rồi.